Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1483, chương 1481, hắn gọi ba pa. Bị địch nam mang theo đi vào Kim Phật chùa thời điểm. Đã tiếp cận với nửa đêm, lúc này Kim Phật chùa không có ban ngày huyên náo, tỏ ra mười phần yên lặng, xuống xe sau. Ta căn dặn địch nam ở chỗ này chờ ta một lát. Sau đó đi thẳng tới Kim Phật chùa cửa chính. Nhẹ nhàng đập gõ vài cái lên cửa. Chỉ một lúc sau, liền có một Thái Lan hòa thượng mở ra cửa sân. Hướng phía ta xem một chút. Lần này, hòa thượng này đối ta ngược lại thật ra mười phần khách khí. Chắp tay trước ngực, cho ta thi lễ một cái. Sau đó liền nói kia Vermont thượng sư đã đợi chờ ta đã lâu. Ta nhẹ gật đầu, tại kia Thái Lan hòa thượng dẫn dắt phía dưới, trực tiếp hướng phía Vermont thượng sư lại cái tiểu viện tử kia đi tới. Tiểu hòa thượng kia chỉ là đi tới cửa, liền không tiếp tục đi vào, khẽ vươn tay, ra hiệu ta tự hành đi vào liền có thể. Ta bước nhanh mà vào, vẫn là tới ban ngày trước đó cái dạng kia. Vermont thượng sư liền ngồi ngay ngắn ở trong phòng, nhắm mắt dưỡng thần, chờ ta đi vào sau. Hắn đột nhiên mở mắt, trên dưới quét đo ta một chút, ánh mắt bên trong hiện lên một mạt vẻ kinh dị. Sau đó nhân tiện nói, người trẻ tuổi, người sẽ không là không có đi à? Làm sao mà biết? Ta hỏi ngược lại, ta cho ngươi đi tìm ác ma kia rất cường đại. Cho dù ngươi có thể còn sống trở về, khẳng định cũng sẽ thụ tổn thương. Ta xem ngươi bây giờ êm đẹp, không giống như là cùng người lực chiến qua đi dáng vẻ. Hơn nữa nhìn đi lên còn thần thái sáng láng, như vậy ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Kia Vermont thượng sư hơi có chút khinh miệt cười nói, ta nếu là nói ta đi qua, hơn nữa còn đem ác ma kia giết đi đâu? Ta trầm giọng nói, ồ, Vermont thượng sư sững sờ, đột nhiên đứng lên, lại nói, ta đây để ngươi mang đồ vật ngươi mang đến sao? Cái này không nói trước, chúng ta trước thảo luận một cái vấn đề khác. Ngươi cái tặc hòa thượng, có phải hay không ước gì ta chết ở chỗ nào? Từ vừa mới bắt đầu làm ta đi thời điểm, liền không có an cái gì hảo tâm. Đọng lại tại trong lòng ta một cỗ tà hỏa. Theo ý ta đến này Vermont thượng sư thời điểm, một chút tất cả đều bạo phát ra. Lão gia hỏa này quá mẹ nó hố cha, làm ta đi tìm kia thi vương, sớm cũng không nói với ta rõ ràng một ít. Nếu như nhà chúng ta không phải cản thi xuất thân, hơn nữa trên người ta lại có chút khắc chế cương thi pháp khí, lần này ta xác định vững chắc liền chết tại ngọn núi kia khe hở bên trong. Nghe ta mắng hắn, này uy mông hòa thượng không riêng không hề tức giận, ngược lại là một bộ vui mừng quá đỗi vẻ mặt. Hắn kích động nói, người trẻ tuổi, người có phải hay không nhìn thấy ba pa rồi? Người thật đem hắn giết đi. Ba pa là ai? Ta mẹ nó liền gặp được một cái thi vương. Ngoài ra còn có hơn mấy trăm cỗ cương thi. Nếu không phải ra mạng lớn, khẳng định gấp tại bên trong. Người chính là cố ý muốn làm cho ta vào chỗ chết. Đúng hay không? Ta lần nữa cả giận nói. Vermont thượng sư lắc đầu, ôn hòa nói, người trẻ tuổi, không thể nói như thế. Từ vừa mới bắt đầu đi thời điểm, ta liền nhắc nhở ngươi cái chỗ kia rất nguy hiểm. Hơn nữa ta cũng không biết ba pa hiện tại tình huống như thế nào. Chúng ta gần có hơn 20 năm không gặp. Ta chỉ là mơ hồ biết được hắn ẩn thân chỗ, lại cũng chỉ biết một cái đại thể vị trí. Trước đó chúng ta thế nhưng là có ước định, người giúp ta mang tới ác ma chi tâm, ta giúp người hủy bỏ trên người nguyền rủa. Chúng ta là công bằng giao dịch. Nghe Vermont thượng sư như vậy nói chuyện, còn giống như rất có đạo lý. Trước khi ta đi, hắn là cùng ta nói qua chỗ kia rất hung hiểm. Nếu như ta còn sống trở về liền giúp ta hủy bỏ nguyên rùa. Thế nhưng là ta không nghĩ tới hắn làm ta tìm căn bản không phải cái gì ác ma, mà là cừu nhân của hắn. Hắn chính là lấy ta làm súng làm. điểm này ta có chút không thể tiếp nhận. Lập tức, ta hừ lạnh một tiếng, trầm mặt không để ý đến hắn nữa. Mà kia Vơ Hòn thượng sư lại đụng lên đến đây, có chút không xác định nói: người trẻ tuổi, ngươi thật giết ba pa, trái tim của hắn ngươi mang về không có. Ngươi có thể hay không nói cho ta một chút này ba pa là làm gì? Ta hỏi, Vơ Mọt thượng sư sầm mặt lại, có chút không vui nói: người trẻ tuổi, ngươi có phải hay không không nghĩ hủy bỏ trên người ngươi nguyền rủa? Có một số việc không nên hỏi ngươi cũng không nên hỏi. Trước đó giữa chúng ta thế nhưng là không có đầu này ước định. Nếu như ta nhất định phải biết đâu, ta đã giết người, ngươi lại làm cho ta liên sát chính là người nào cũng không biết. Này chỉ sợ cũng không thể nào nói nổi a. Ta không hề nhượng bộ chút nào nói, Huy được cùng ta đối mặt. Sau một hồi lâu, trong mắt của hắn liền nhu hòa một ít, nói: tốt a, đã ngươi muốn biết, nói cho ngươi cũng không sao. Cái này ba pa là cừu gia của ta. Hơn 20 năm trước, hắn là hoành hành Thái Phương một cái hết sức lợi hại nhân vật. Hắn tại Thái Phương Tây Bộ làm nhiều việc ác, giết rất nhiều người, dùng để tu luyện tà thuật. Có một ngày, ta đi một cái trong thôn truyền đạo, vừa vặn đụng phải ba pa, thế là liền cùng hắn đánh lên. Chúng ta ròng rã đánh một ngày một đêm, cuối cùng kia ba pa không địch lại, bị ta đánh thành trọng thương, trốn xa chỗ hắn. Thẳng đến khoảng thời gian này, ta mới có hắn một cái đại khái tin tức, liền ôm thái độ muốn thử một chút, liền cho ngươi đi qua tìm xem. Không nghĩ tới, ngươi cái này hoa hạ người trẻ tuổi quả thật không có khiến ta thất vọng. Thật đúng là đem hắn giết đi. Chuyện này là thật, ba pa thật có tà ác như vậy. Ta nói, người xuất gia không đánh lừa dối. Ta nói tự nhiên là thật. Như ngươi thấy, hắn ngốc cái chỗ kia có phải hay không có rất nhiều quan tài? Mà hắn có phải hay không cũng tu luyện thành tà ma? Vermont thượng sư hỏi, không sai, hắn ngốc địa phương xác thực có rất nhiều quan tài. Mà hắn cũng kém không nhiều nhanh tu luyện thành thi vương. Ta nói, kia nhìn thấy những cái kia trong quan tài người, đại bộ phận đều là hắn theo từng cái địa phương bắt đi, dùng người sống làm thành cương thi. Như là loại tà ác này người, ngươi giết, đó chính là thay trời hành đạo, thuận tiện giúp ta giải quyết một cái cừu gia. Như thế xem ra, ta cũng không có để ngươi làm cái gì trái lương tâm sự tình. Ngươi nói có đúng hay không đâu? Vermont thượng sư mỉm cười nói, ta phát hiện lão hòa thượng này mồm mép còn rất chảy. Ta có chút nói không lại hắn, bất quá chuyện này làm gì đều là ta bị thua thiệt. Ta cũng không tính như vậy bỏ qua, đến theo lão hòa thượng này trên người mò được chút chỗ tốt, dùng cái này làm đền bù mới được. Nghĩ tới đây, ta liền từ càn khôn bát bảo túi trong đem kia thi vương trái tim lấy ra. Chờ ta lấy ra vừa nhìn, mẹ nó, làm ta giật cả mình. Ta phát hiện kia thi vương trái tim lại còn đang nhảy nhót. Này sinh mệnh lực đến tột cùng là đến cỡ nào ương ngạnh. Vừa nhìn thấy ta lấy ra kia thi vương trái tim, đứng trước mặt ta Vermont thượng sư đột nhiên nhãn tình sáng lên, đưa tay liền muốn đi đoạt. Ta chợt lách người, trực tiếp tránh khỏi, cũng không tính cứ như vậy cho hắn. Người trẻ tuổi, ngươi đây là làm gì? Mau đưa vật kia giao cho ta, bằng không trên người ngươi nguyền rủa liền mãi mãi cũng không cách nào giải trừ. Vermont thượng sư uy hiếp nói, trước đừng có gấp, ngươi đem trên người ta nguyền rủa giải trừ lại nói. Vạn nhất này trái tim ta cho ngươi, ngươi không cho ta giải trừ làm sao xử lý? Ta cười nói, sẽ không, ngươi nhanh lên cho ta, ta nhất định giúp ngươi hủy bỏ nguyền rủa. Vermont thượng sư lúc nói chuyện, con mắt vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm trong tay của ta viên kia trái tim đang đập. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục